Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455 Sơn Cốc Chi Chiến. Thạch Thiên căn cứ chính mình suy đoán ra phương hướng một đường đi trước. Hơn 10 phút lúc sau, một chỗ sơn cốc liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Một tới gần sơn cốc này, Thạch Thiên liền cảm nhận được chung quanh tản mát ra hủy diệt lực lượng. Trong lòng tức khắc vui vẻ, biết chính mình phán đoán không có sai. Đánh giá một chút bốn phía, Thạch Thiên lặng lẽ đi vào sơn cốc bên trong. Vừa tiến vào sơn cốc, Thạch Thiên trên mặt liền lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc. Ở hắn trước mặt, một đạn ước chừng hơn 10 mét thô thật lớn thảm màu xanh biếc cột sáng phóng lên cao, cùng toàn bộ không trung liên tiếp ở bên nhau. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được cột sáng bên trong kia nồng đậm hủy diệt lực lượng dao động. Mà ở sơn cốc bên ngoài, lại nhìn không ra nửa điểm dị thường. Này hẳn là Ôn tộc một ít thủ đoạn nhỏ, che giấu ở loại này dị tượng. Không thể tưởng được thế nhưng thật là có người có thể tìm tới nơi này. Nhưng thật ra xem thường các ngươi, một thanh âm đột nhiên từ phía trước vang lên. Thạch Thiên tập trung, nhìn vào, lại là một cái Ôn tộc. Hắc hắc, tìm được rồi thì thế nào? Một cái bảy chuyển giới chủ, tới cũng chỉ bất quá là chịu chết thôi. Lại một cái giới chủ thân ảnh hiện lên mà ra. Vẻ mặt khinh thường nói, cũng là, vốn đang cho rằng trông coi hủy diệt trung tâm quá đơn điệu. Không nghĩ tới thật là có người đưa tới cửa tới. Ôn Trạch, ngươi liền không cần cùng ta đoạt đi. Cái thứ nhất xuất hiện Ôn tộc mở miệng nói, Ôn Sơn, lấy chúng ta hai anh em quan hệ, vẫn là ngươi nhường cho ta đi. Ôn Trạch mở miệng nói. Hai người thế nhưng hoàn toàn làm lơ Thạch Thiên, thảo luận khởi ai ra tay vấn đề tới. Thạch Thiên đánh giá một chút bốn phía, xác định không có cái thứ ba Ôn tộc tồn tại lúc sau. Trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, lạnh lùng mở miệng nói, hai người các ngươi không cần tranh, ai trước chịu chết đều giống nhau. Bất quá, con người của ta tâm địa hảo, có thể cho các ngươi cùng chết. Vừa nói, sinh diệt chi lực chợt từ hắn trong cơ thể thế giới trào ra, hóa thành năm điều màu trắng thần long từ hắn phía sau hiện lên mà ra. Rồi sau đó dương nanh múa vuốt hướng về Ôn Trạch cùng Ôn Sơn hai người vọt qua đi. Khẩu khí nhưng là không nhỏ, đáng tiếc thực lực không đủ. Ôn Trạch hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một quyền đánh ra, khủng bố hủy diệt lực lượng từ trên nắm tay phun trào mà ra, đồng dạng chia làm năm đạo, hướng về năm điều màu trắng thần long vọt tới. Năm điều màu trắng thần long cùng năm đạo năng lượng tương va chạm, năm điều màu trắng thần long đồng thời phát ra một tiếng giống to, thế nhưng há mồm đem năm đạo hủy diệt năng lượng nuốt vào. Rồi sau đó tốc độ chợt gia tăng gấp đôi, thẳng tắp hướng về Ôn Trạch cùng Ôn Sơn phóng đi. Này đột ngột biến hóa đem Ôn Trạch cùng Ôn Sơn làm cho trở tay không kịp, trực tiếp đã bị năm điều màu trắng thần long đánh vào trên người. Năm điều màu trắng thần long đụng tới hai người nháy mắt, liền ở Thạch Thiên khống chế hạ bỗng nhiên nổ tung, hóa thành lóa mắt bạch quang đem hai người bao vây lên. Đương bạch quang tan đi, lại không thấy hai cái Ôn tộc thân ảnh. Thạch Thiên đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ở vài trăm thước ngoại thấy được Tống Khánh Tường thân ảnh. Hai cái Ôn tộc đang đứng ở hắn bên cạnh. Hai cái phế vật, thô tâm đại ý, thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự. Tống Khánh Tường mở miệng mắng đến, thực xin lỗi, đại nhân, ta không nghĩ tới hắn năng lượng như vậy cổ quái. Ôn Trạch căn bản không dám cãi lại. vẻ mặt hèn mọn giải thích nói, được rồi, các ngươi hai cái cùng ta đồng loạt ra tay, chúng ta tiêu diệt hắn. Tống Khánh Tường nhàn nhạt nói, là, Ôn Trạch, Ôn Sơn cùng kêu lên đáp ứng nói. Tống Khánh Tường về phía trước bán ra hai bước, mỗi một bước đều vượt qua 20-30 mét khoảng cách, đi vào Thạch Thiên trước mặt, sau đó mở miệng nói, ở địa cầu, đều là ngươi cùng một đám thủ hạ vây công ta, hôm nay ta cũng làm ngươi nếm thử bị vây công tư vị như thế nào. Cái này sao, ngươi chỉ sợ là không thể thực hiện nguyện vọng này, Thạch Thiên mặt mang tươi cười nói, Nga, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi công bằng quyết đấu sao? Tống Khánh Tường mở miệng nói, ta đương nhiên sẽ không như vậy cho rằng, chẳng qua, không ngừng ngươi có giúp đỡ, ta cũng có, Thạch Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, lưỡng đạo thân ảnh từ sơn cốc bên ngoài vọt tiến vào, dừng ở Thạch Thiên bên người, đúng là Hàn Thiên Kỳ cùng Liệt Thiên Giới chủ hai người. Thạch Thiên ở tới trên đường, ở rất nhiều viên trên đại thụ đều để lại mũi tên, dùng để chỉ dẫn mặt khác giới chủ, mà Hàn Thiên Kỳ cùng Liệt Thiên Giới chủ hai người đúng là trước hết nhìn đến mũi tên hai người. Hơn nữa theo sau liền tới rồi sơn cốc ở ngoài. Ba người đều là Đông Phương Thần Điện giới chủ, lẫn nhau chi gian tự nhiên có một cái cho nhau thông tin giao lưu phương thức. Tuy rằng chỉ có thể cự ly ngắn sử dụng, nhưng thật ra cũng đủ. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng thật đúng là có giúp đỡ. Bất quá, này vẫn là thay đổi không được ngươi tử vong vận mệnh. Tống Khánh Tường nói xong, lại đối một bên Ôn Trạch cùng Ôn Sơn nói, các ngươi hai cái giải quyết rớt này hai cái giới chủ, Thạch Thiên giao cho ta tới. Hai vị, hôm nay chúng ta muốn kề vai chiến đấu. Thạch Thiên cũng đối Hàn Thiên Kỳ cùng Liệt Thiên giới chủ nói, yên tâm, ta không ở thời khắc mấu chốt rớt dây xích. Hàn Thiên Kỳ trả lời một tiếng, liền hướng về Ôn Trạch vọt qua đi. Liệt Thiên giới chủ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó nghĩ Ôn Sơn vọt qua đi, con rắn nhỏ đi giúp Hàn Thiên Kỳ. Thạch Thiên lại đối con rắn nhỏ hạ đạt mệnh lệnh. Rốt cuộc Hàn Thiên Kỳ chỉ là 7 chuyển giới chủ, đối phó 8 chuyển Ôn Trạch vẫn là quá cố hết sức, có con rắn nhỏ trợ giúp liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Chờ đến con rắn nhỏ từ chính mình trong lòng ngực lao ra, Thạch Thiên ánh mắt liền dừng lại ở Tống Khánh Tường trên người, sau đó nhàn nhạt nói, vừa mới không đánh xong, chúng ta tiếp tục, ta cũng đang có ý này. Tống Khánh Tường nói, trên người chợt bị thảm màu xanh biếc hủy diệt chi hỏa sở bao vây, sau đó hướng về Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên trên người tắc bao phủ một bộ hoàn toàn từ sinh diệt chi lực ngưng tụ thành màu trắng áo giáp, sau đó cùng Tống Khánh Tường chiến ở bên nhau. Thạch Thiên sinh diệt chi lực thuộc về thế giới chi lực cùng hủy diệt năng lượng dung hợp thể. Chân chính lại nói tiếp là muốn cao hơn hủy diệt chi lực một cái cấp bậc. Nhưng là Tống Khánh Tường dung hợp hủy diệt chi nguyên, đó là hết thảy hủy diệt ngọn nguồn. Cứ việc chỉ dung hợp một chút, nhưng hắn thực lực cũng xa xa vượt qua bình thường Ôn tộc. Bởi vậy, hai người thực lực không sai biệt lắm, chiến đấu lên cũng là khó phân thắng bại. Tuy rằng Tống Khánh Tường có thể chiếm cứ một ít ưu thế, đáng tiếc này ưu thế cũng không thể chuyển hóa vì thắng lợi. Theo hai người chiến đấu càng ngày càng lâu, Thạch Thiên trong lòng cũng không cấm có chút nóng nảy. Nơi này gửi hủy diệt trung tâm, thời gian dài nhất định sẽ có nhiều hơn Ôn tộc chạy về, mà nhân loại giới chủ không biết cái này địa phương, chân chính có thể nhìn đến ký hiệu nhất định chỉ là một bộ phận người. Đến lúc đó chẳng những hủy không xong hủy diệt trung tâm. Chỉ sợ bọn họ ba cái cũng đều muốn chết ở chỗ này. Tống Khánh Tường hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. Nhìn đến Thạch Thiên ánh mắt chung nôn nóng lúc sau. Vẻ mặt hài hước, cười to nói. Thế nào, có phải hay không thực sốt ruột? Ta có thể nói cho ngươi. Thực mau liền sẽ lại có hai cái tám chuyển ôn vương chạy tới. Đến lúc đó ngươi cảm thấy các ngươi kết cục sẽ là thế nào đâu? Hừ, chỉ cần ở bọn họ tới rồi phía trước, xử lý ngươi, không phải hảo. Thạch Tiên hừ lạnh một tiếng, thân thể chợt bạo lui hơn 10 mét, trên người sinh diệt chi lực tất cả đều hướng về tay phải hội tụ mà đi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.